Ngự tỷ phách ái chi bao dưỡng. Chương 143, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Tô Lâm cùng Trương Tử Mộng xem TV, bên kia, một đôi tình nhân thân mật cũng đang xem. Chu Tư Y nhìn đến cựu nhân sát hại cha mẹ rốt cuộc bị đem ra công lý, nàng đỏ hốc mắt nhịn không được lệ ý chậm rãi tầm thấp hai tròng mắt. Trương Tử Hề ngồi bên cạnh thấy nàng khổ sở ôn nhu một phen ôm chầm lấy nàng, nhẹ nhàng thay nàng lau đi nước mắt. Nguyễn Thanh Tế khí an ủi. Y Nhi tin tưởng tôi. Lưu Tổ Thông lần này tuyệt đối trốn không được pháp luật chế tài, dùng súng bắn chết cảnh sát tuyệt đối sẽ bị phán định tử hình. Em đừng khóc ngoan, trôi qua, đều trôi qua. Chu Tư Y trong lòng cảm khái, cảm xúc phức tạp khó có thể xuất hiện, muôn vàn tư vị, dĩ vãng bị nan kham khuất nhục thống khổ bất an dày vò trong nháy mắt tựa hồ đều tùy theo nước mắt không tiếng động chảy ra, tâm nói không nên lời phiền muộn cùng thổn thức không biết là vui sướng hay là hư không, tâm tình hốt hoảng trôi đi, bỗng nhiên được Trương Tử Hề ôn nhu an ủi, tâm phiêu đãng tựa hồ tìm được một phương hướng minh xác an ổn xuống dưới. Hai mắt ẩm ướt, vô thanh vô tức nhìn Trương Tử Hề. Trương Tử Hề nhẹ nhàng đem nàng lâu nhập trong lòng, khinh vỗ bả vai nàng, không tiếng động ôn nhu an ủi, Chu Tư Y bám vào lòng cô, cố gắng giữ vững nỗi lòng, muốn đình chỉ nước mắt. Trương Tử Hề nói rất đúng, đều trôi qua, mình không thể lại chảy nước mắt, ít nhất ở trước mặt Trương Tử Hề là không thể, bằng không nàng sợ Trương Tử Hề sẽ lo lắng. Nàng nằm vào lòng Trương Tử Hề, nhắm hai mắt lại, thật sâu hít một hơi. Trương Tử Hề cảm nhận được Chu Tư Y hít sâu, biết nàng là nghẹn, thở dài ôm Chu Tư Y càng chặt ôn nhu nói. Y Nhi, nếu thật sự muốn khóc liền thống khoái mà khóc đi, tôi sẽ cùng em. Bất quá đêm nay qua đi tôi cũng không muốn nhìn em chảy nước mắt nữa, tôi sẽ đau lòng. Chu Tư Y lại bất động, gật đầu nhẹ nhẹ cũng không có đáp lại Trương Tử Hề, nàng biết thanh âm của mình cũng nhất định mang theo thấp ý. Trương Tử Hề ôm đầu nàng, nâng mặt nàng lên, nhìn nàng đỏ hốc mắt ướt hai tròng mắt cảm thấy có chút đau lòng, một nụ hôn nhu tình ngàn vạn nhẹ nhàng dừng ở trên cái trán trơn bóng của Chu Tư Y. Y Nhi, tôi yêu em, cho nên tôi vẫn sẽ ở bên cạnh em. Chu Tư Y một lần nữa lại hòa nhập vào lòng Trương Tử Hề, ôm cổ cô. Hề, em biết, em cũng vậy, em cũng yêu chị, hiện tại. Để em ôm một chút là tốt rồi. Hảo, Trương Tử Hề sùng nịch gật đầu. Ôm bao lâu đều có thể. Ngày hôm sau, Chu Tư Y nhìn đến mình trong gương, ánh mắt hồng hồng có thể so với thỏ rồi, hồi tưởng tối qua thế nhưng ôm Trương Tử Hề khóc khi nào thì ngủ cũng không biết, còn ngủ thẳng đến hừng đông, không khỏi có chút bất khả tư nghị, đương nhiên, còn có một ít ngượng ngùng cùng thẹn thùng ở trước mặt Trương Tử Hề thành thục mình. Có đôi khi quả nhiên, thật sự là rất giống tiểu hài tử a, như vậy không thể được a, Chu Tư Y, mày phải cố gắng cố lên a, chuyện của Lưu Tổ Thông đã kết thúc cũng biểu thị kế tiếp là có sự tình trọng yếu hơn chờ mày đi làm. Chu Tư Y ở trong lòng lặng lẽ bơm hơi, Chu Tư Y cố lên. Chu Tư Y rửa mặt xong, đi ra ngoài phòng khách. Trương Tử Hề sáng sớm đã đến đây, tao nhã kiều chân ngồi ở sofa đọc báo thấy Chu Tư Y đi ra, ngẩng đầu lên ôn nhu hỏi. Tình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ vãng Trương Tử Hề và Chu Tư Y đều là cùng nhau rời giường, mà sáng nay Trương Tử Hề lại thức dậy trước, có lẽ là cô muốn Chu Tư Y có thể ngủ thêm một chút cho nên cũng không có giống ngày thường, vừa tỉnh liền lôi kéo Chu Tư Y cùng nhau đứng lên. Chu Tư Y nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, chị đang xem cái gì đấy? Tin tức thôi, nội dung cùng hiệu quả gần như đánh giá của tôi, Trương Thị bởi vì Lưu Tổ Thông, tránh không được liên lụy, thị trường chứng khoán đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu dao động, hai ngày này hẳn là ngã sẽ rất lợi hại. Hết thảy thật thuận lợi, chúng ta chỉ cần dựa theo kế hoạch đi tiến hành là được. Không nói cái này nữa, em đói bụng chưa? Chúng ta ăn bữa sáng đi. Em muốn ăn cái gì? Chu Tư Y nở nụ cười. Quy củ cũ nhé, hảo, ăn xong bữa sáng, Trương Tử Hề đi làm, bên trong công ty cũng bởi vì tin tức nghị luận hôm qua, liên tiếp 2 ngày, giá cổ phiếu của Trương Thị sụt giảm nghiêm trọng, lòng người không khỏi bàng hoàng, ban lãnh đạo họp để thương thảo đối sách nhất trí mãnh liệt yêu cầu có người đứng chịu trách nhiệm, đầu mâu không thể nghi ngờ chỉ thẳng người phụ trách tối cao Trương Tử Hề, dưới sự chỉ trích của mọi người, Trương Tử Hề bị buộc tự nhận lỗi từ chức. Cô từ chức đề cử Trương Tử Mộng tiếp nhận vị trí, ban lãnh đạo phản đối, nói Trương Tử Mộng tiếp nhận chức vị của cô là đổi thang chứ không đổi thuốc, đều là tỉ muội các nàng cầm quyền, hơn nữa ai cũng biết Trương Tử Mộng đối Trương Tử Hề nói gì nghe nấy, đổi một người cũng không có gì khác nhau, nhưng Trương Nghiêm Đình tựa hồ không có nghe thấy, hắn nhìn Trương Tử Hề vài lần cuối cùng vẫn là tuyên bố Trương Tử Mộng tiếp nhận vị trí của Trương Tử Hề, làm tổng giám đốc Vô Thị. Trương Tử Hề giản lược thu thập đồ đạc rời đi Vô Thị. Việc cô tạm rời cương vị công tác sớm bị phóng viên Khứu Giác Linh Mẫn biết được, cảnh tượng hôm qua vây đồ Tô Lâm lại lần nữa tái diễn. Trương Tử Hề đối mặt phóng viên luôn mãi truy vấn, một mực lấy không biết, thật xin lỗi, không thể phụng cáo đáp lại. Sau khi bài trừ vòng vây, Trương Tử Hề gọi cho Đan Lam Phong, kêu Đan Lam Phong thông chi thúc thúc Trương Nghiêm Văn, những người lúc trước an bài ở Trương Thị có thể hành động rồi. Ngày hôm sau, Tổng Giám đốc Vô Thị là Trương Tử Hề từ chức, lại có 6 vị quản lý cao cấp tập thể từ chức, tin tức bị truyền thông đưa tin nhuộm đẫm, Trương Thị lại bị thương nặng, cổ phiếu lại sụt giảm tiếp, làm cho cổ dân khủng hoảng, đều bán tháo bán chạy cổ phiếu trong tay, tạo thành phản ứng dây chuyền, giá cổ phiếu của Trương Thị đã đến mức thấp nhất trong lịch sử. Trương Thị xác thực giống như một tòa thành chắc chắn, đối thủ cạnh tranh không thể phá vỡ, nhưng tòa thành càng chắc chắn, lại càng dễ dàng bị người trong nội bộ phá hủy. Về phương diện khác, Chu Tư Y thừa cơ đại lượng cấu nhập cổ phiếu của Trương Thị, trong thời gian ngắn nhất đã khống chế gần 10 cổ phần, cộng thêm Trương Tử Hề trên tay có được 20, các nàng nhất phương có được 30, nhưng Trương Nghiêm Đình lại có tới 34, nếu các nàng tưởng khống chế Trương Thị, nhất định phải có nhiều cổ phần hơn Trương Nghiêm Đình mới được, còn chưa đủ, còn kém một chút là các nàng đã có thể đem Trương Nghiêm Đình lôi xuống ngựa, các nàng cần thêm nhiều cổ phần mới có thể thực hiện mục tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, ngoài ý muốn xuất hiện, từ lúc các nàng điên cuồng cấu nhập cổ phiếu của Trương Thị, các nàng liền phát hiện có người lấy thủ pháp đồng dạng cùng các nàng cướp đoạt cổ phiếu, Trương Tử Hề bắt đầu hoài nghi là Trương Nghiêm Đình phát hiện mục đích của các nàng mà phản kích, thập phần lo lắng, cô đang trầm tư suy nghĩ làm sao đạt được ưu thế, ngay tại giờ phút này, địch nhân thần bí kia trồi lên mặt nước, một công ty đầu tư tự xưng có được 12 cổ phần của Trương Thị mời Trương Thị dự họp đại hội cổ đông, một lần nữa xác lập vị trí lãnh đạo. Trương Tử Hề và Chu Tư Y quá sợ hãi, chỉ nghĩ đến thất bại trong gang tấc, Chu Tư Y lại khổ sở, Trương Tử Hề trong lòng phiền táo, vẫn là ôn nhu an ủi Chu Tư Y. Không có việc gì, cho dù thất bại lần này, chúng ta vẫn còn cơ hội khác, không cần khổ sở. Trương Tử Hề cùng Chu Tư Y vốn đã chuẩn bị tâm lý. Sắp thành lại bại, kết quả ban giám đốc mời dự họp ngày đó, vẫn là ngoài ý muốn sợ ngây người, người thần bí đầu tư vào công ty cư nhiên là Tổng Giám đốc tiền nhiệm Vô Thị Vô Hướng Ân. Trương Tử Hề sợ ngây người, Trương Nghiêm Đình cũng vậy. Trương Nghiêm Đình thanh sắc câu nệ chất vấn Vô Hướng Ân, thập phần sớm có dự mưu, trăm phương ngàn kế muốn mưu đoạt công ty của hắn. Vô Hướng Ân thật bình tĩnh nói với Trương Nghiêm Đình, hết thảy, bất quá là Vô Vận Nhiễm lúc còn sinh tiền đã sở chỉ an bài, hắn chỉ là chấp hành sự an bài của nàng mà thôi. Vô Hướng Ân đem công ty Trương Ngư đang kiềm giữ cổ phần của Trương Thị chuyển giao cho Trương Tử Hề, Trương Tử Hề tức thời có được cổ quyền xa xa siêu việt Trương Nghiêm Đình, xí nghiệp Trương Thị tuy rằng xảy ra chút biến cố cùng ngoài ý muốn, chung quy vẫn là đạt tới kết quả nguyên bản của Trương Tử Hề, cô chiếm được tập đoàn Trương Thị. Đại hội cổ đông kết thúc, Trương Tử Hề khẩn cấp hỏi Vô Hướng Ân về chuyện của mẫu thân, việc mẫu thân sở chỉ an bài cùng với công ty Trương Ngư cô hoàn toàn không biết gì cả, cô vội vàng muốn biết, Vô Hướng Ân cũng sớm biết cô sẽ hỏi như vậy, liền chậm rãi nói ra công ty Trương Ngư kỳ thật là của mẫu thân cô và Trương Nghiên Khánh, hai người trước kia hợp tác khai trương, mà Trương Ngư cũng là hài âm tổ hợp của hai dòng họ. Trương Nghiên Khánh tái giá về sau, đem công ty để lại cho Vô Vận Nhiễm. Tất cả đều tiến hành trong bí mật, Trương gia không biết, Vô Vận Nhiễm trước khi chết bí mật đem công ty chuyển tới danh nghĩa của Trương Tử Hề, dặn hắn không thể nói cho cô biết, Vô Vận Nhiễm đem Trương Ngư ủy thác cho hắn, cũng muốn hắn bí mật thu mua cổ phần của Trương Thị, hắn vẫn chấp hành theo di chúc của nàng, quản lý Trương Ngư cùng không ngừng gián đoạn thu mua cổ phiếu của Trương Thị, mới có một màn hôm nay. Trương Tử Hề đại khái hiểu được sự tình trải qua, nhưng cô vẫn có nghi hoặc, Trương Tử Hề hỏi Vô Hướng Ân về người bác Trương Nghiên Hình thần bí, bị gia tộc nghiêm cấm nhắc tới, có phải bà ấy mắc chứng u buồn rồi tự sát như trong tin đồn. Vô Hướng Ân cười lạnh, bậy bạ. Nguyên lai đó là bởi vì Trương Nghiên Khánh gả cho lão đại tiền nhiệm của Thanh Liên hội là Tàng Thiên Hải, nhưng Trương Nghiên Khánh và một người khác sớm có hôn ước, Trương gia vì danh dự, mới bịa đặt ra một lời nói dối hoang đường, nhưng về phần Trương Nghiên Khánh là chết như thế nào, Vô Hướng Ân cũng không rõ ràng, nghe nói là cừu thị, chỉ biết 2 tháng sau Vô Vận Nhiễm cũng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, Trương Tử Hề ngoài ý muốn cùng rung động mới biết được một tin tức làm cho người ta kinh ngốc, nguyên lai, Tàng Huyền Thanh là biểu tỷ của mình. Tuyệt đối rung động, đồng thời Trương Nghiêm Đình ở đại hội cổ đông đại bại, trở lại văn phòng, sắc mặt lãnh liệt, ánh mắt thủy chung vẫn híp, ngồi vào chỗ, xoay ghế dựa không tiếng động nhìn cảnh sắc bên ngoài lớp kính thủy tinh, ai cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn có chút lưu luyến nhìn thoáng qua văn phòng công tác xa hoa, hắn biết là thời điểm nên quyết đoán, kỳ thật hắn cũng từng có ý muốn đem công ty giao cho Trương Tử Hề, chỉ là không dự đoán cô lại dùng thủ đoạn như vậy đạt được, còn rất đột ngột, lúc trước hắn tuyệt không nhìn ra manh mối, cho nên sự tình phát sinh. Hắn có điểm không thích ứng, hiện tại tỉnh táo, cẩn thận ngẫm lại, bỗng nhiên cảm thấy, như vậy rất tốt không phải sao? Lúc trước trong lòng hắn vốn thiên hướng đem Trương Thị giao cho Trương Tử Hề, hiện tại cô thông qua thủ đoạn khác chiếm được không phải hắn cấp, nhưng cuối cùng kết quả đều là giống nhau, hơn nữa, về phương diện khác chứng minh cô có năng lực vận hành công ty. Hắn cũng già đi, cũng là thời điểm buông tay để cho người trẻ tuổi sáng tạo thế giới của các nàng, buông tay đi, buông tha cho đi, cũng là thời điểm hắn nên về hưu, mỗi ngày không cần ưu sầu, không cần bè lũ xô nịnh, chỉ chơi cờ câu cá đánh gôn, cuộc sống như vậy cũng không tồi. Tiếp sống chiến tích huy hoàng đã xong, hắn nên trải qua sinh hoạt thoải mái nhàn nhã. Lại có cái gì không tốt đâu. Tự giễu cười cười, Trương Nghiêm Đình từ chỗ ngồi đứng lên, đi ra văn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa ban công, lại nhìn thêm một cái, xoay người, rời đi. Cứ như vậy đi, buổi tối Trương Tử Hề cùng Chu Tư Y hai người nằm ở trên giường, lại đều trợn tròn mắt, trải qua ngày hôm nay, ai cũng ngủ không được. Y Nhi, tôi ngủ không được. Chu Tư Y nhìn Trương Tử Hề một cái, đồng dạng nói. Vâng, em cũng vậy. Trương Tử Hề nghe được Chu Tư Y nói như vậy, cười đến mị hoặc, sau đó xoay người đè lên thân thể Chu Tư Y, nói. Y Nhi, dù sao đều ngủ không được, không bằng chúng ta vận động một chút, mệt mỏi thì sẽ ngủ ngon nha. Dĩ vãng Trương Tử Hề cố ý đùa giỡn Chu Tư Y, nàng đều đỏ mặt trầm mặc, mà lần này Chu Tư Y không có, nàng ngược lại là không tiếng động nhìn thẳng Trương Tử Hề, một lát sau mới nói. Hề, em yêu chị. Trương Tử Hề cũng thu hồi nụ cười mị hoặc, trở nên thận trọng đáp lại. Ừ, tôi cũng vậy, tôi cũng yêu em. Chu Tư Y chủ động ôm cổ cô, môi hồng mê người như anh đào, bỗng nhiên nhẹ nhàng kêu. Hề, hừm. Trương Tử Hề ôn nhu nhìn nàng. Chúng ta yêu cả đời, được không? Hảo, cả đời. Cô hôn lên môi nàng, ôn nhu nói. Hảo, cả đời. Thừa dịp Trương Tử Hề vô ý, Chu Tư Y lập tức xoay người ngăn chặn Trương Tử Hề, nàng xem Trương Tử Hề nói. Hề, lần này đến phiên em. Trương Tử Hề thoáng kinh ngạc nghe Chu Tư Y nói như vậy, ngược lại là cười cười, nói. Hảo, Toàn Văn Hoàn, cách chương.